Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Thần Linh Bỉ Ngạn. Thiên địa kịch biến, đen nghịt trong nước biển vọt lên một đạo lại một đạo thần quang. Cẩn thận khẽ đếm, có tới 9 đạo, đều là từ 9 miệng trong con suối trùng kích ra, sau đó nối liền thành một thể, thẳng tới Bỉ Ngạn, nơi đây vì luân hải, phóng lên tận trời ánh sáng là thần cầu. Như vậy tiếp xuống mục đích sẽ là Bỉ Ngạn sao? Chúng tu sĩ tâm thần rung động, từng cái tế lên trong tay bí bảo, xông lên thần kiều, đi, chúng ta cũng theo sau. Thần mã tế ra độ thiên quan, kêu gọi đám người bên trên quan tài, phóng tới thần kiều, ầm ầm, sóng lớn ngập trời, càn quét tứ phương, vô số thiên kiêu trực tiếp bị lật tung, vẻn vẹn có số ít cường giả toại nguyện nhảy lên, độ thiên quan theo gió vượt sóng, như dẫm trên đất bằng. Không chút nào thụ sóng gió ảnh hưởng. Không hổ là rất nhiều bất tử dược thân thể luyện chế mà thành quan tài. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở phía trên, đạo gia liền cảm giác chính mình tuổi trẻ vài ngày. Thật muốn đi vào nằm 2 ngày. Đoạn Đức cảm thán nói. Nằm tính là gì? Thừa cơ cắn 2 ngụm xuống tới, xem chừng có thể duyên thọ mấy trăm năm. Hắc Hoàng tùy tiện nói. Một bên thân mã mặt đen hơn phân nửa. Thật muốn đem 2 cái này đồ vô sỉ một chân đạp đi xuống. Soạt một tiếng, hắc quan cuối cùng leo lên sáng chói thần kiều. Tiếp xuống, căn bản không cần động. Thần kiều tựa như hóa cầu vòng, bay thẳng hướng xa xôi thiên vực chỗ sâu. Thần kiều xuyên thấu hư không, vượt ngang một mảng lớn cổ tinh vực, thẳng tới thần linh Bỉ Ngạn. Cũng không biết trải qua bao lâu. To lớn thần kiều gánh chịu chúng tu sĩ tiếp cận một mảnh cổ tinh vực. Xa xa trông đi qua, 5 khối đại lục lơ lửng trong tinh không, tản ra mông lung ánh sáng, ẩn ẩn có khí ngũ hành tràn ngập ra. Khối thứ nhất đại lục cây cỏ mọc rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Khối thứ hai đại lục trải rộng canh kim chi khí, leng keng rung động. Khối thứ ba tất cả đều là đại dương mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Khối thứ 4 vô cùng nóng bỏng, như là một vành mặt trời. Khối thứ 5 đại lục nhìn lên trên tất cả đều là màu vàng đất màu. Nặng nề mà ngưng thực, khí ngũ hành tràn lan đi ra, giao hòa cùng một chỗ, hóa thành sương mù hỗn độn. Vô cùng thần dị, ngũ hành hóa hỗn độn. Thân mã mừng rỡ vô cùng. Cái này cùng hắn sáng tạo đạo sao mà tương tự, nếu có thể hấp thu trong đó ngũ hành chi tinh. Hắn đạo có thể tiến thêm một bước. Mau nhìn, ngũ hành đại lục phía trên còn có một viên ngôi sao lớn tồn tại. Cách rất xa, đám người liền cảm nhận được một cỗ hùng vĩ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Lường trước trên đó nhất định có sinh vật mạnh mẽ tồn tại. Đến thần linh Bỉ Ngạn, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Từng cái ma quyền sát trưởng, muốn tìm được trong truyền thuyết vô thượng tạo hóa. Oanh! Thần kiều một trận rung động, đem tất cả mọi người đánh rơi xuống đi xuống, phân tán ở 4 phương 8 hướng. Thân mã đám người bọn họ đều đứng tại độ thiên quan bên trên. May mà không có ngăn cách tới. Xoẹt, độ thiên quan hạ xuống địa điểm vừa vặn ở vào một tòa trên tòa thành nhỏ không. Thành trì tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập một cỗ khí tức làm người ta run sợ. Màu đen bức tường bên trên trải rộng thần văn đạo tác. Chớp động lên lạnh lẽo kim loại sáng bóng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong thành liền xông ra mấy đạo thân ảnh. Các ngươi là người phương nào? Vì sao xông ta Hắc Thạch Thành? Cầm đầu là một người đầu thân ngựa lão giả, toàn thân hắn cơ bắp bàn long ngọa hổ, chỉnh thể tựa như tinh thiết đúc kim loại mà thành, tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức. Đội ngũ lão đầu, chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường, vượt qua vô tận tinh vực mà đến. Muốn hướng Tây Thiên cầu lấy tiên kinh, ngẫu nhiên đi ngang qua Quý Thành, còn không vội vàng đem rượu ngon thức ăn ngon lấy ra hiếu kính chúng ta. Kiếm Tam mở miệng nói, cái gì Đông Thổ Đại Đường, chưa từng có nghe nói qua. Không đúng, các ngươi là vực ngoại người. Xin hỏi chư vị tới này có gì muốn làm? Đội ngũ lão giả cái kia con ngươi màu bạc chớp động ánh sáng. Cảm ứng được không thuộc về phương thế giới này khí tức. Không làm gì, liền muốn đi vừa đi, nhìn một chút, tìm hiểu một chút phương thế giới này tình huống. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Nếu chúng ta thật muốn làm mấy thứ gì đó, ngươi một cái nho nhỏ thánh vương cũng không thay đổi được cái gì. Càng không nói đến phía sau ngươi những cái kia thánh nhân. Thân mã đáp lại nói. Đội ngũ lão giả sắc mặt không ngừng thay đổi. Thở dài một hơi, nghênh đón thân mã bọn họ vào thành. Tiến vào thành trì về sau, thân mã bọn họ nhìn thấy đủ loại chưa từng nghe thấy chủng tộc. Có đầu gà thân mèo, có chỉ là một bãi chất lỏng, có thậm chí chỉ có một cây cánh tay, lại có lẻ loi ý thức. Kỳ lạ nhất là pháp khí loại sinh linh, như một cây trường thương sinh ra hai tay hai chân, thân thể cũng là thẳng tắp trường thương, lộ ra 10 phần quái dị. Thế giới này có hình dáng vẻ sắc dị loại tu sĩ. Tự thành hệ thống, rất nhiều ở ngoại giới khó gặp chủng tộc, nơi này lại rất thường gặp. Đội ngũ lão đầu, ngươi là thành này thành chủ đi, giới thiệu cho chúng ta giới thiệu phương thế giới này tình huống. Thân mã mở miệng nói, chúng ta phương thế giới này được xưng thần linh bỉ ngạn. Tồn tại tuế nguyệt có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại. Là chư thần nơi nghỉ chân, ở xa xôi thần vực cư trú vĩ đại thần, thần thống trị cả viên cổ tinh. Đội ngũ lão giả trong mắt lóe qua một tia tinh mang. Nhìn về phía nơi xa, thần mạnh bao nhiêu? Thân mã hỏi, thần, không gì không làm được, chí cao chí thánh, thống ngự tất cả, ca ngợi thần. Đội ngũ lão giả một mặt thành kính nói, chẳng lẽ so đại đế cổ hoàng còn lợi hại hơn? Hắc hoàng nhếch miệng, khinh thường nói, khinh nhờn thần linh, sẽ thụ trời phạt. Đội ngũ lão giả thần sắc đột biến, vô cùng âm trầm, lão đầu. Chớ cùng chúng ta mở sắc mặt, nếu chúng ta động thủ, cho dù thần mạnh hơn, lúc này cũng không thể nào cứu được ngươi mạng nhỏ. Thân mã cái kia cuồng bạo khí tức tràn ra, lập tức ép nhân mã lão giả thờ không nổi. Là, đội ngũ lão giả cúi thấp đầu, tim đập nhanh không thôi. Cùng là cao giai thánh nhân vương, lại bị thân mã một cái khí thế liền ép kém chút quỳ xuống. Sau đó, thân mã lại hỏi thăm mấy vấn đề, liền đem đội ngũ lão giả đuổi đi. Về sau một đoàn người trong thành đi dạo một vòng, cuối cùng đem phương thế giới này đại khái tình huống hiểu rõ rõ ràng. Thần vực cư trú thần, thần nắm giữ lấy một kiện chí tôn thần khí, còn có trồng một gốc sinh mệnh cổ thụ, có thể để tu sĩ sống thêm đời thứ hai. 20 năm trước, một ngụm thần thoại cửu trọng quan tài chở mấy người giáng lâm đến phương thế giới này. Sau đó tiến vào thần ma cấm địa, ngũ hành đại lục mỗi vạn năm đều biết tản mát ra mênh mông ngũ hành chi tinh, rời bạo động thời gian không xa. Thần vực lại có bất tử thần dược tồn tại, chúng ta không bằng đi tìm một chút. Đoạn Đức đề nghị, hay là hoãn một chút đi, vẻn vẹn một tòa thành nhỏ thành chủ chính là thánh nhân vương. Cái gọi là thần tối thiểu cũng là đại thánh đỉnh phong tồn tại. Lại thêm một kiện chí tôn thần khí. Quá nguy hiểm. Diệp Phàm mở miệng nói. Có đạo lý. Chúng ta hay là đi tìm cái kia thần thoại cửu trọng quan tài đi. Hắc Hoàng nói. Xoẹt. Bàn cờ trận đài mở ra một đạo hư không chi môn. Đám người thừa cơ mà vào. Vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Cuối cùng đi tới một mảnh cổ xưa cấm địa. Phía trước. Cổ mộc san sát thành rừng. Sương mù mông lung. To lớn cây cối cao vút trong mây, một mảnh hồng hoang cảnh tượng, nhưng lại 10 phần yên tĩnh, giống như tĩnh mịch nơi. Có một ngụm có thể so với núi cao lớn quan tài vắt ngang ở nơi núi rừng sâu xa. Tràn ra lấy cổ phác tăng thương ý vị. Hoàng, đế, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.